Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, chương 1, Black Mass. 3. Mà vụ án phát sinh thời gian là ở năm 1996 tháng 1 phần. Black Mass mở topic thời gian chậm 12 năm. Đinh Tiềm đem trên mạng đàm luận vụ án này bài post mở topic thời gian đại khái làm xếp loại. Kết quả phát hiện cái này Black Mass bài post cơ hồ là sớm nhất xuất hiện. Phản bác kiến nghị tình miêu tả cẩn thận nhất. Hơn nữa giữa những hàng chữ lộ ra tỉnh táo. Hoàn toàn là ở khách quan trần thuật. Chút nào không nhìn ra khoa trương. Đồn thổi lên ý tứ. Đinh Tiềm lưu ý một chút du khách trả lời thời gian. Chú ý tới ở bài post khi mới xuất hiện cũng chẳng có bao nhiêu nhân chú ý. Lục tục qua vài năm sau đó, nhất là ở gần đây 2-3 năm, cái lầu nhân tài số lớn tăng nhiều. Vừa vặn Ôn Hân cũng là trong khoảng thời gian này chú ý tới cái này bài post, xem ra cũng không phải hoàn toàn tình cờ. Cùng phổ thông du khách bất đồng, Ôn Hân coi như phóng viên có phi phàm sức quan sát. Nàng từ nơi này thiên nhìn như khách quan phân tích trong bài post ngửi ra rồi khác thường mùi vị. Không chỉ là Ôn Hân, liền Đinh Tiềm cũng cảm giác được rồi. Một người, ở án giết người phát sinh 12 năm sau, vẫn có thể rõ ràng như vậy đem vụ án thuật lại đi ra. Thậm chí ngay cả chi tiết cũng ghi nhớ trong lòng. Cái dạng gì nhân mới có thể làm được một điểm này? Nếu như hắn là năm đó tham dự phá án cảnh sát, vậy hắn tại sao không đem ý tưởng của hắn nói cho lãnh đạo đây? Năm 2008 thời điểm, vụ án truy tố kỳ hay lại là 20 năm, mở topic thời gian còn xa không quá truy tố kỳ. Black Mass nếu như là cảnh sát, hoàn toàn có lý do hướng thượng cấp báo cáo, yêu cầu lần nữa điều tra. Nhưng hắn không có làm như thế, mà là lựa chọn như vậy một cái làm người ta khó hiểu cách làm. Chẳng lẽ nói, hắn căn bản cũng không phải là cảnh sát. Nhưng hắn vẫn phản bác kiến nghị tử lý giải như vậy. Đinh Tiềm nhìn chăm chú Black Mass by Post. Hắn có thể tưởng tượng đến ban đầu Ôn Hân phát hiện cái này kinh người điểm khả nghi thời điểm tâm. Tình, Ôn Hân đủ thông minh, cũng đủ tự do phóng khoáng. Nàng lúc ấy khả năng căn bản đều không ý thức được. Nàng đang ở phạm một cái chí mạng. Nếu như nàng có thể hỏi một chút Đinh Tiềm, cho dù là trưng cầu một chút hắn ý kiến, liền sẽ không xuất hiện hôm nay cục diện này. Đinh Tiềm ngực đột nhiên co rút đau đớn, nước mắt không có chút nào phát giác chảy xuống. Hắn đã không thấy rõ màn ảnh rồi. Đứng dậy đi về phía tủ rượu, rót cho mình tràn đầy một ly vodka, một hơi thở uống cạn, cảm thụ rượu cồn cháy thần kinh, để cho hắn linh hoạt đại não từ từ ngừng vận chuyển. Rất nhiều lúc, hắn thật hâm mộ những đại não đó bị thương mất trí nhớ, hoặc là được già si ngốc người mắc bệnh, thống khổ là người nhà. Thực ra chính bọn hắn chưa chắc không cảm thấy vui vẻ. Để ly rượu xuống, hắn đi về phía bàn ăn, cầm lên bàn điện thoại của thượng, đẩy một cái điện thoại xa lạ xưng hào 1514-337-628. Sau đó an tĩnh chờ đợi, lại có thể đánh thông. Trong ống nghe vang đến tiếng thứ ba, có người nhận nghe, truyền tới một giọng đàn ông. Vị nào? Đinh Tiềm dùng bình tĩnh mà rõ ràng thanh âm trả lời. Ta họ Đinh, họ Đinh, xin lỗi, ta không nhớ ra được ngài là vị nào. Ta nhấc một người, ngươi khẳng định nhận biết. Ai? Ôn Hân, Ôn Hân, xin lỗi. Người này ta không nhận biết, ngài có phải hay không là đánh lầm rồi? Không sai, ngươi suy nghĩ thật kỹ. 3 năm trước đây ngươi có phải hay không tiếp thụ qua một vị đô thị tin nhanh, nữ ký giả phỏng vấn, nàng tên liền kêu Ôn Hân. Đinh Tiềm cũng không vòng vo, trực tiếp lấy ra lá bài tẩy, chờ đợi đối với phương phản ứng. Đối với phương trầm mặc, Đinh Tiềm tâm lý thầm đếm. 1 giây, 2 giây, 3 giây, ta không nhớ ta biết người này. Đối với Phương cho như vậy một cái nghe vào có chút không được tự nhiên trả lời, người đang khẩn trương quá độ lúc, thực vật thần kinh sẽ khống chế đại não, đưa tới thần kinh giao cảm hưng phấn, kích thích đại não bài tiết ra một loại tên là chất da thuần kích thích tố. Chất da thuần có thể quấy dày suy nghĩ, hạ xuống đại não từ trong trí nhớ tìm kiếm tin tức năng lực, sẽ cho người trải qua 1 đến 2 giây đại não trống không. Sau đó, đại não khôi phục vận chuyển, nhanh chóng làm ra nghĩ rằng 3 giây phản ứng thời gian, nói rõ người này rõ ràng nhớ Ôn Hân. Người suy nghĩ thật kỹ, Ôn Hân đề cập với ta lên quá ngươi. Ngươi đang ở đây biển nhai trên diễn đàn nickname kêu Black Mass. Không sai đi, đối với Phương lại trầm mặc 2 giây. Xem ra Đinh Tiềm tìm đúng người. Ngươi là ai? Hắn trầm giọng hỏi. Ta là Ôn Hân bằng hữu. Ta muốn gặp ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nếu như ngươi không chấp nhận lời nói, ta cũng sẽ muốn khác biện pháp. Tin tưởng cũng giống vậy có thể tìm được ngươi. Nhưng ta hy vọng hai người chúng ta có thể có một lần tư mật hội đàm. Nói xong lời nói này, Đinh Tiềm không nói nữa. Yên lặng cho đối với Phương mang đến lớn hơn áp lực, cho hắn đầy đủ suy nghĩ thời gian. Lại qua 5 phút, Blemmes nói, lúc nào thấy, trưa mai sợ rằng không được. Ta còn làm việc, ta chỉ muốn mau sớm với ngươi gặp mặt. Ngươi chung quy không nghĩ ta tìm tới ngươi đơn vị làm việc. Hoặc là nhà ngươi đi, ngươi kết hôn rồi sao? Được rồi, vậy thì trưa mai. Ở Đinh Tiềm dưới sự bức bách, người kia miễn cưỡng đồng ý, người nghĩ ở địa phương nào gặp mặt. Cổ lầu khu Hương Hà Lyra quán rượu phòng ăn lầu 1. Ta sẽ vì ngươi đặt chỗ ngồi tốt, ngươi ngày mai đi, chỉ phải nói cho trước đài ngươi gọi Black Mass, các nàng sẽ dẫn ngươi đi tìm ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không cần lo lắng, đây chỉ là một lần tư nhân gặp mặt. Nếu như ta thật muốn tìm làm phiền ngươi, kia cũng sẽ không trước điện thoại cho ngươi rồi. Được, cứ quyết định như vậy. Để điện thoại di động xuống, Đinh Tiềm ngực vẫn còn ở cấp tốc nhảy lên, không nói ra là khẩn trương hay lại là hưng phấn. Hắn cơ hồ là dùng bắt chẹt thủ đoạn đem đối với Phương bức mắc câu. Thông qua dò xét, hắn có thể cảm giác được cái này Black Mass tuyệt không đơn thuần. Đối mặt hắn đột nhiên xuất hiện chất vấn, lộ ra có chút chột dạ. Đinh Tiềm lập tức bắt hắn lại nhược điểm nói ra điều kiện. Hắn cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, cơ hồ là bức bách Black Mass đáp ứng ngày mai cùng mình gặp mặt. Địa điểm gặp mặt chính là phát hiện Ôn Hân thi thể kia quán rượu. Đinh Tiềm muốn đích thân sẽ biết cái này nhân. Ngày kế buổi trưa, Hương Hà Lyra quán rượu phòng ăn lầu 1. Đinh Tiềm ngồi ở màu trà cửa sổ sát đất trước một cái bàn vuông sau. Trên bàn bày một ly cà phê. Hắn hai tay vịn dọc theo bàn, ngón giữa phải từng vòng chậm chạp ở vũ bạc đồng hồ lam sắc mặt đồng hồ thượng hoa động. 11:51, cao gầy đoan trang cô bán hàng chỉ dẫn một vị đàn ông đi về phía Đinh Tiềm này bàn lớn. Đinh Tiềm đánh giá người đàn ông này, trung thượng đẳng vóc người. Mặt chữ quốc, tế mi mắt nhỏ, xuống chút nữa liền không thấy được. Người này đeo một bộ khẩu trang. Hắn người mặc màu nâu hiu nhàn âu phục, phối một cái vàng nhạt bút chì khố. Bởi vì hắn mặt trên căn bản đều bị che ở. Đinh Tiềm không có cách nào làm ra càng nhiều nghĩ rằng. Nhìn hắn cái trán cùng khóe mắt tế văn, phỏng chừng người này tuổi tác cũng sẽ không quá nhẹ. Ít nhất cũng có 30 tuổi. Từ hắn khí chất để nguyên quần áo đến nhìn ra được hắn chắc có tương đối khá nghề. Ngươi chính là Black Mass? Đinh Tiềm hỏi. Là ta, mời ngồi. Nam nhân kéo ra Đinh Tiềm đối diện cái ghế ngồi xuống. Khẩu trang thượng lộ ra hai cái mắt nhỏ cũng ở đây âm thầm quan sát Đinh Tiềm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.